Chương 859 tối cường thăng cấp hệ thống. Một đường cùng sát. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi vừa dứt tiếng, Hải Long Vương cùng còn lại Long Tổ tất cả đều rơi sau lưng Long Phi, bọn họ lo lắng, Long Phi bây giờ lực lượng chẳng qua là hư tiên cảnh giới, loại tu vi này không chống đỡ được nửa chiêu, đặc biệt Lang Tư lực lượng quá cường hãn, Hải Long Vương đạo, rồi lão đại, đặc biệt Lang Tư sử luyện lực đo là biến dị hạo kiếp lực lượng, là một loại thánh linh lực, hắn đem mình là coi như thánh linh con. Loại lực lượng này đối với chúng ta Long tộc mà nói là khắc tinh lực. Hạo kiếp sở dĩ là hạo kiếp, là bởi vì bọn hắn không chống đỡ được, không thể nào ngăn cản, mà đặc biệt Lang Tư thể nội lực đo chính là hạo kiếp bên trong lực lượng diễn hóa tới, mặc dù không có hạo kiếp lực cường đại như vậy, nhưng là đối với, đúng, Long tộc tổn thương lại có thể cân nhắc tăng lên gấp bội. Thanh Long lão tổ khóe miệng mang máu, trầm trầm nói, "Ngài lão đại, ta đề nghị rút lui trước." Đặc biệt Lang Tư quá mạnh, bằng vào chúng ta trước mắt lực lượng căn bản không phải đối thủ, rút lui đi ra ngoài, chờ ngươi mở ra Long vực, chúng ta lực lượng trở về, đến lúc đó làm sao làm hắn đều có thể. Nếu như trong bọn họ bất kỳ một cái nào là trạng thái tột cùng lời nói, đặc biệt Lang Tư cũng sẽ không là đối thủ, nhưng là bọn họ bây giờ lực lượng một thành đô không tới, nhất định phải mở ra Long vực mới có thể đem bọn họ tất cả lực lượng giác tỉnh, trở về. Độc Long lão tổ khẽ nói, ngày mặc dù ta rất khó chịu hắn, nhưng là Thanh Long đại ca nói là đúng, người này quá biến thái, nếu như bị ta khôi phục đỉnh phong lực lượng lời nói, ta một cái thí băng chết hắn. Những thứ này Long tổ đều là giống nhau, nếu như đạt đến trạng thái tột cùng, này đặc biệt Lang Tư căn bản không phải bọn họ đối thủ, Hải Long Vương Long Mi bắt đầu lo lắng, cũng nói theo, kẻ Thanh Long nói không tệ, chúng ta bây giờ lực lượng không là đối thủ, chúng ta phải hướng đi lời nói, hắn cũng không ngăn được. Thực lực sắp xếp ở trước mắt không là đối thủ liền là không là đối thủ, bất kể ngươi cố gắng như thế nào, vẫn là không được, không làm hơn đặc biệt Lang Tư, nơi này là hắn lĩnh vực hắn bàn, đặc biệt Lang Tư tự hồ biết bọn họ đang nói gì, ngông cuồng cười lớn, đạo, Long tộc cũng có kinh sợ thời điểm à. Các ngươi không phải là đánh bể hết thảy người không phục sao? Không phải là cái loại này chưa bao giờ nói bại, từ không nhận thua sao? Ô kìa! Ta quên, các ngươi vốn chính là cái người thất bại, từ bên trên thần giới bị người đuổi theo như con chó trốn ra được, cái gì chưa bao giờ nói bại, từ không nhận thua, từ sau chạy trốn, này chính là một chuyện cười, ha ha ha, đặc biệt Lang Tư lớn tiếng trào cười lên, nghiền ép Long tộc cảm giác quá thoải mái, là hắn biết có một ngày như thế, cũng biết Long thân mộ huyệt mở ra ngày hôm đó chính là hắn trả thù Tuyết Hận một ngày, là ngày này hắn các loại, chờ, hơn 6 triệu năm, chúng Long kiểm. Biến sắc e rằng so với khó coi, lửa giận trong lòng tuôn ra, rất là khó chịu, không người nào dám như vậy nói chuyện với bọn họ cũng không có như hôm nay như vậy chán nản qua. Coi như đối mặt hạo kiếp thời điểm, bọn họ cũng không có như vậy qua. Long Phi khẽ mỉm cười tiến lên một bước, đạo, ê trốn. Yên tâm, không làm lật ngươi, lão tử tuyệt đối sẽ không rời đi. Chạy trốn, Long Phi cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn chạy trốn. Hơn nữa, đối mặt Beos thời điểm, hắn thì càng thêm không có nghĩ qua muốn chạy trốn. Chạy trốn không phải là hắn phong cách chính là liên quan, khô, không thắng cũng phải móa, huống chi, trận pháp phá hư. Dị thú giác tỉnh đâu rồi, toàn bộ thất lạc đại lục không có đã không có cửa ra đi ra ngoài, nghĩ, muốn đi ra ngoài chỉ có thể đem đặc biệt Lang Tư Chi Vương chém chết, lại có là, Long. Phi tới nơi này con mắt là cái gì, tầm bảo, đặc biệt Lang Tư đã từng là thiên vũ đại lục giàu có nhất đế quốc, nhất định có rất nhiều siêu cấp bảo nút ở bên trong, làm nó cái 10 thùng 8 rương mang về, sau này liền không cần lo lắng tiên tinh vấn đề, hắn âm binh quân đoàn cũng có thể nhanh chóng đột phá, hắn cũng không cần lại đi tham gia cái gì luyện đan thi đấu, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, Long Phi sẽ trốn. Thấy Beos liền bước bất động chân người, đối mặt đầu này siêu cấp biến dị Beos. Vương, hắn là tuyệt đối sẽ không trốn, ha ha ha, đặc biệt Lang Tư lớn tiếng cười lạnh, ngài đánh ngã ta. Chỉ bằng ngươi. Tiểu tạp chủng, nếu như ngươi là nguyên long thân tới lời nói, có lẽ ta còn sẽ kiên kỵ ngươi mấy phần. Có thể ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là hư tiên cảnh giới phế vật, ngươi ngay cả để cho ta xuất thủ tư cách cũng không có. Bất quá, ghê ngươi là nguyên long chuyển thế, ngươi tự nhiên không giống nhau, ta sẽ vì ngươi phá lệ, ta sẽ nhượng cho ngươi quỳ xuống tộc nhân ta trước mặt sám hối, cho ngươi là ban đầu tội trả giá thật lớn. Đặc biệt Lang Tư càng nói cũng tức giận, trong đầu hắn hình ảnh nhất mặt hạ xuống, khi đó hắn cũng cho là thiên thần trừng phạt, khi hắn biết đây là long tộc hạo kiếp, bọn họ thành dê thế tội lúc. Trong lòng của hắn oán hận liền như núi lửa bung ra như thế, này cổ oán hận nhưng hắn hấp thu hạo kiếp biến hóa dị lực đo, để cho hắn 600 vạn đa vạn năm trong bất diệt. Liền là ngày này, Long Phi khóe miệng một phát, ngón tay cái sát một chút mũi, đạo, lão tử bất kể lúc trước phát sinh cái gì. Bất kể ngươi với Long tộc cái gì thù cái gì hận. Ta bây giờ chỉ muốn là một cái sự tình. Đặc biệt Lan Tư ánh mắt trừng một cái, quát lạnh một tiếng, đạo, nghe cái gì? Long Phi khóe miệng móc một cái, lộ ra một cái hưng phấn mỉm cười, đạo, nghe ta chỉ muốn bạo nổ ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi cũng không muốn với đặc biệt Lan Tư la lý ba sách không về không, hắn không có hứng thú nghe đặc biệt Lan Tư đế quốc đi qua, cũng không có hứng thú nghe hắn giễu cợt Long tộc, hắn bây giờ chính là muốn làm lật hắn. Ngay sau đó Long Phi quát ra một tiếng, đạo, kỳ Hải Long Vương, cho ta mở đường. Hải Long Vương rung một cái, Thanh Long lão tổ nói, "Ê lão đại, thực lực chúng ta." Long Phi không đợi hắn nói xong, nói thẳng, "Ê Long tộc tính cách gì ta không biết, nhưng là ta tính cách chính là, ai bọn họ nghiền ép lão tử liền giết chết hắn." Một lần làm bất tử, hai lần làm bất tử ba lần, cho đến giết chết hắn mới thôi. Ta người Long gia chưa bao giờ lui về phía sau nửa bước. Không phải là làm gì. Vậy thì nhìn một chút ai trước cạn chết ai. Thanh Long lão tổ bọn họ bị nghiền ép, Long Phi tâm lý khó chịu, nhưng là loại này khó chịu hắn cũng không có biểu lộ ra, đối với, đúng, Thanh Long lão tổ bọn họ mà nói, lần này nghiền ép đối với bọn họ là mới có lợi, bởi vì để cho bọn họ rõ ràng bản thân bây giờ lực lượng, để cho bọn họ càng có cảm giác khẩn trương, ngay cả hạo kiếp biến hóa dị lực đo cũng không chống đỡ được, 5 năm sau khi như thế nào đối kháng hạo kiếp, y hô. Hải Long Vương hô lên một tiếng, y cạn. Huyết Long đi theo hét, y cạn. Tám cái kim long bảo hộ ở Long Phi bên cạnh, trái phải, quát ra một tiếng, y cạn. Hắc Long lão tổ cũng là hưng phấn cười lên, để không muốn kinh sợ, đổi đi lên, chơi chết hắn. Chúng long sôi sùng sục, chiến ý bốc cháy, bọn họ ý chí chiến đấu tất cả đều bị Long Phi cho đốt. Hải Long Vương hỏi gây lão đại, ngươi muốn làm gì? Long Phi trong tay phần thiên long thương chỉ một cái, chỉ xa xa lâu đài đạo, gây nếu muốn chơi chết hắn, thì nhất định phải gần hắn thân. Mở cho ta đường. Một đường từng vết. Long Phi tung người nhảy một cái, rơi vào huyết long trên đỉnh đầu, nặng nề hô lên một tiếng, chỉ vết cho ta. Rống, rống. 14 long tổ toàn diện bộc phát ra số từ 1857.